Chương 457, ta có phải hay không nên rời đi? Thời đại này nữ hài đến ngày đại di mụ là bị người cho rằng vật dơ bẩn, nữ hài tử cũng sẽ không nói ra, có hài tử nói thứ nhất đổ máu, còn tưởng rằng chính mình ngã bệnh, mỗi đến một tháng kia mấy ngày, liền nghi thần nghi quỷ lo lắng chính mình có thể hay không chết đi. Đương nhiên, Lưu Phong A biết những vật này, vẫn là Miêu Nhĩ Nương nói cho hắn biết, tại hai người vụ ổ tờ ve an ui về sau, sẽ trò chuyện một chút nói chuyện đề, liền nói đến đại di mụ vấn đề, cũng chính là trải qua kỳ kinh nguyệt. Lưu Phong cũng cho Miêu Nhĩ Nương phổ cập khoa học qua, cái gì gọi là kinh nguyệt kỳ kinh nguyệt, vì cái gì nữ hải tử một tháng kia mấy ngày sẽ khác thường, điểm ấy ngược lại là chưa hề nói, bởi vì hắn cũng không biết ta mình nạ, ngươi qua đây. Lưu Phong đưa tay nắm Miêu Nhĩ Nương cái đuôi, nhẹ nhàng nói. Mìn nạ, đế ti khả năng cái kia tới. Lưu Phong nắm vuốt mìn nạ lỗ tai mèo, nhỏ giọng nói, ngươi đi hỏi hỏi một chút có phải hay không cái kia mìn nạ con mắt màu xanh lam mang tràn ngập nghi hoặc, nàng không biết cái kia là cái gì. Ngươi Lưu Phong mắt trợn trắng, tiếp lấy tiếng nói, chính là nữ hải tử đổ máu kia mấy ngày. A mìn nạ vuốt miệng. Gương mặt mắt có thể thấy được đỏ bừng lên, gật gật đầu, phát ra con muỗi âm thanh, ửng. Nếu quả thật cái kia đến, cho đế ti bên cạnh điểm nước đường đỏ. Lưu Phong nhỏ giọng dặn dò, sau đó buông ra mìn nạ lô thai mèo. Tốt, tốt. Mìn nạ nhỏ giọng đáp tốt, ta muốn đi xử lý chính vụ, bọn chúng từ từ ăn. Lưu Phong hoàn vỗ vỗ tay, đứng dậy cho Miêu Nhĩ Nương một cái nhãn thần. Liền mang theo An Lị hướng thư phòng mà đi. Tô mèo, phờ gì ăn xong chưa còn muốn đi trường học. Vi A dựng lên lỗ thai hô. No bụng. Tô mèo vô vô hơi nhô lên cái bụng. Vi phờ gì lãnh đạm phát ra âm thanh. Ả về gì tiểu thư. Vi A đối Ả về gì lễ phép tính nói, lại muốn phiền phức đồ hộ tống chúng ta đi trường học. Cái kia. Ả về gì lạnh lùng nói. Lang Nhĩ Nương đem đặt ở bên cạnh đại kiếm mang lên, liền dẫn đầu đi ra phía ngoài, sau lưng Thỏ Nhĩ Nương mang theo Phở Dị cùng Tô Mèo đuổi theo. Đế Ti, ngươi hôm nay nghỉ ngơi nhiều, ta chưa hết đi trại huấn luyện. Hệ lì giả vô vô Ngưu Giác Nương cánh tay, con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, ý vị thâm trường chúc nói, có chuyện gì, nhất định phải nói ra. Được. Đế Ti nổ nổ, vẫn là lập tức trả lời. Mau đi đi, chớ tới trễ. Tốt, ta đi. Hệ lý giả đứng dậy, cầm lấy đặt ở bên cạnh phản khúc cung. Đây là cho nàng trên đường phòng thân, mặc dù có một đồ ải hộ tống. Ừm. Đế ti quay đầu, xuất thần nhìn qua biến mất hệ lý giả, trong ngộng cảnh người rất khủng bố, nhưng hiện thực lại là ôn nhu như vậy ấm lòng. Đế ti. Ngươi còn phải lại ăn một chút sao? Ni khả con mắt màu xám liếc nhìn đế ti đĩa, lo lắng nói, ngươi hôm nay ăn rất ít đây này không hợp ngươi khẩu vị sao không? Không phải, rất dễ ăn, chỉ là ta không có gì khẩu vị. Lắc đầu, chân thành nói, Ni khả làm đồ ăn là ăn ngon nhất. Không thấy ngon miệng, bỏ ăn sao? Ni khả nghĩ đến cơm trưa muốn hay không làm điểm tiêu thực đồ ăn. Đế ti. Ngươi có phải hay không cái kia thời gian đến mìn nạ đột nhiên mở miệng, trên mặt còn có chút điểm đỏ ửng. A đế ti thất thần, con mắt màu tím ngốc trệ nhìn qua mìn nạ, náo hải tiêu hóa lấy câu nói này ý tứ, theo sau gương mặt mắt trần có thể thấy phím hồng. A là nguyên nhân kia nghi khả kinh ngạc, nghĩ về phía sau đi, đế ti, bụng rất đau sao không, không có, cái kia không đến. Đế ti đỏ lên mặt. Hai tay lắc lư, vừa ra cả sắc tóc dài, nhanh chân đi ra ngoài, trực tiếp chạy trối chết. Tây mìn nạ ni khả đối mặt mắt, bất đắc dĩ nhún nhún vai, người đều chạy, cái này còn thế nào hỏi. Ta đi làm việc. Miêu Nhĩ Nương phất phất tay nói, nàng muốn đi xem tổ chức tình báo, thu lấy ngày hôm qua tình báo cho thiếu gia. Đi thôi. Ni khả cười nói, nàng phải thừa dịp kiểm tra một chút tòa thành. Thiếu gia nói qua sang năm đầu xuân, muốn bắt đầu cải tạo tòa thành. Đạp đạp đạp đế ti thẹn thùng chạy vội ra tòa thành, đi vào bên ngoài đi trên đường mới phản ứng được. Chính mình hôm nay không có ý định ra cửa, lại là không nghĩ tới thói quen chạy ra cửa đi đi thị trường dạo chơi đi. Đế Ti quay đầu mong mắt tỏa thành, cảm giác lúc này trở về, khẳng định sẽ bị hỏi là chủ đề kia. Đạp đạp đạp Đế Ti cất bước đi trên đường, con mắt màu tím nhìn chung quanh, chẳng có mục đích đi dạo, đi vào bầu trời thị trường lối ra, nhìn thấy bản tử ngay tại nhiệt tình mời chào khách hàng. Cho ta đến cái kẹo que. Đế Ti đi qua nói, nàng ngâm lại cũng đã 3 ngày không ăn kẹo que. A là Đế Ti đại đội trưởng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Bàn tử nói, đưa qua một cái kẹo que. Tạ ơn. Đế Ti đưa tiền mà, cầm kẹo que đi ra, hôm nay cảm giác rất tốt, không có đáng sợ như vậy nha. Nàng dạo bước đi tới, thỉnh thoảng cùng người qua đường chào hỏi, rất nhanh liền đi vào đại thị trường nội bộ, nghe được phía trước phát ra tiếng ồn ào, kia là quyền anh lôi đài sân bãi, sáng sớm bên trên liền có thật nhiều người đi lên. Đánh hắn, một cái nô lệ còn dám kia bên trong. Ta dọa, đánh nổ hắn, chỉ là nô lệ thế mà như thế đi suối quẩy, nếu không phải thành chủ là nhân tử, nô lệ sớm bị đuổi ra thành đi. Này này, các ngươi làm sao nói nô lệ làm sao thành chủ đại nhân nói chúng ta bây giờ là tự do. Ha ha ha, tay ngươi khiêng nô lệ là cấn cũng không cho rằng như vậy, ngươi chính là một cái nô lệ. Im ngay, ngươi muốn phản bác thành chủ đi phán định sao? Đế Ti đứng tại phía ngoài đoàn người, theo lấy bờ môi, tay trái nắm chặt cánh tay phải. Nàng nhớ tới 3 ngày trước đuổi bắt kẻ nháo sự, nàng ống tay háo tử vùng đi lên điểm lộ ra nô lệ là cấn, lại làm cho kẻ kia mắng chửi nàng là nô lệ, người kia bị nàng đánh cho bất tỉnh đi qua. Ác mộng cũng là từ ngày đó bắt đầu. Hôm nay lại nghe được lời như vậy, nhường Đế Ti tình rất là trầm trọng, quay người cất bước rời đi, nàng đột nhiên muốn về tòa thành gian phòng đi, có lẽ, hẳn là đến rời đi Tây Dương thành thời điểm đi tìm bờ lạ tỷ sao Ngưu Giác Nương không thấy được là trong đám người, có vài đôi dị dạng con mắt đưa mắt nhìn nàng rời đi, theo sau chửi rủa nô lệ thanh âm, cù nở dê theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa, phảng phất xung đột là không tồn tại đồng dạng.